Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh Dục bị Kiều Ngữ đỡ về đến nhà, trên đường, Kiều Ngữ đã cho hắn uy quá dược, tuy rằng hắn thiêu còn không có lui, nhưng khỏe mạnh giá trị đã từ rơi xuống trạng thái ngừng tự lần trước lúc sau kiến thức kia làm miệng vết thương đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thuốc mỡ lúc sau, Kiều Ngữ đối với hệ thống dược vẫn là rất tín nhiệm. Chờ hắn ngủ một giấc lúc sau, hẳn là có thể hảo toàn đi. Kiều Ngữ như vậy nghĩ, đem thiếu niên đỡ đến trên giường nằm thượng, nhưng thiếu niên lại dãy dụa rời giường, hắn nói. Ta hôm nay còn có một cái đề, đều bệnh thành như vậy, còn phải làm đề. Kiều Ngữ nhíu mày, học tập tuy rằng muốn chăm chỉ, nhưng cũng không vội với nhất thời, huống chi, lấy hắn hiện tại trạng thái, cho dù có tâm học tập cũng không có hiệu suất. Kiều Ngữ mạnh mẽ đem hắn ấn trở về, vì hắn cái chăn, ý bảo hắn ngủ. Nhưng Thư Tinh Dục lại thứ dãy dụa đứng dậy, hắn nói. Không quan hệ, ta không cần nghỉ ngơi. Hắn rõ ràng suy yếu đến tội liên đới lên đều lao lực nhưng vẫn là cố chấp đi lấy trên tủ đầu giường sách giáo khoa cùng bút. Ngài có thể giáo ta sao? Kiều Ngữ trầm mặc nhìn hắn, dùng không tiếng động tới biểu đạt cự tuyệt. Không được đến đáp lại, Thư Tinh Dục hoảng loạn chiều bốn phía nhìn. Nàng lại đi rồi sao? Hắn từ trên giường đứng dậy, nhưng lại bởi vì sốt cao trông mệt mỏi thân thể, lại lần nữa té ngã đến trên giường. Không biết có phải hay không khái đau chỗ nào, thiếu niên thế nhưng ở trong nháy mắt kia đỏ hốc mắt. Kiều Ngữ không đành lòng, lại lần nữa đỡ hắn nằm hảo, vì hắn cái chăn. Lần này, nàng cường ngạnh ấn xuống hắn, ngăn lại hắn lộn xộn, hắn hôm nay cần thiết muốn nghỉ ngơi. Vừa mới còn dãy dụa đến lợi hại thiếu niên, bị nàng như vậy ấn, không ngờ lại an phận xuống dưới. Kiều Ngữ mới vừa tùng một hơi, liền nghe được thiếu niên đột nhiên hỏi nói. Hôm nay, ngài vì cái gì sẽ đến? Kiều Ngữ bị hỏi đến sửng sốt, hắn hôm nay có đánh diễn, nàng đương nhiên muốn tới. Bằng không, hắn lại bị thương làm sao bây giờ, nàng nói qua sẽ bảo hộ hắn. Kiều Ngữ vừa định tìm cái biện pháp cùng hắn giải thích đâu, liền ngay sau đó nghe được thiếu niên lại hỏi. Hôm nay, ngài vì cái gì lại muốn tới đâu? Mấy ngày này, hắn đã thói quen nàng tùy thời xuất hiện cùng tùy thời rời đi, cho dù nàng đối hắn lại như thế nào hảo, hắn cũng sẽ lại trong lòng một lần nói cho chính mình, không thể ỷ lại nàng, không thể đối nàng ôm có chờ mong, bởi vì hắn liền nàng tiếp theo hay không sẽ lại qua đây đều không thể xác định. Hắn thật cẩn thận vẫn duy trì cùng nàng chi gian khoảng cách nhưng nàng lại ở hắn một lần thử chung cho hắn hy vọng, hắn thực vui vẻ, nhưng lại không dám vui vẻ. Hắn đã bắt đầu nhịn không được đối nàng có mong đợi, kỳ thật hắn biết liền tính nàng lần này chủ động lại đây cũng không tính cái gì, khả năng chỉ là trùng hợp đâu, lại có thể chỉ là nàng hôm nay tâm tình không tồi đâu. Hắn đều đã có thể dự kiến tiếp theo uổng công chờ đợi, hắn sẽ có bao nhiêu chật vật hắn không nên chờ mong. Kiều Ngữ nơi nào hiểu thiếu niên này đó loanh quanh lòng vòng tâm tư, nàng chỉ là nhíu lại mi cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Thư Tinh Dục không tính toán Kiều Ngữ sẽ trả lời hắn chỉ là lại hỏi. Ta nếu là ngủ rồi, ngài có phải hay không liền lại phải đi? Nghe đến đó Kiều Ngữ mới hiểu rõ, nguyên lai hắn là đang để ý cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngữ chọc hắn đầu, làm hắn làm ra lắc đầu động tác. Nguyên bản nàng là tính toán ở hắn ngủ sau hạ tuyến, nhưng nàng cũng không phải phi đi không thể, hắn nếu là yêu cầu, nàng có thể bồi hắn. Thư Tinh Dục trong mắt xẹt qua dãy dụa, nàng đáp ứng rồi sẽ lưu lại, không nên lại lòng tham, hẳn là dừng ở đây. Nhưng, cũng không biết có phải hay không bởi vì mơ màng chướng đầu ảnh hưởng hắn tư duy, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được hai đáy lòng ngạch hoa nói ra, hắn nói. Nhưng ngài luôn là phải đi, tiếp theo, ngài lại còn sẽ lại đến sao? Đường phát tiết lộ ra một cái khẩu tử, liền sẽ tầm tã mà ra. Ngài là quỷ sao, vẫn là cái gì, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta? Chấm, rất tốt với ta lại là vì cái gì? Mấy vấn đề này là từ Kiều Ngữ xuất hiện lúc sau Thư Tinh Dục vẫn luôn giấu ở trong lòng, muốn hỏi ra tới vấn đề, nhưng kế tiếp nói, mới là Thư Tinh Dục nhất tưởng đối Kiều Ngữ nói. Ngài đi vào ta bên người, là nghĩ muốn cái gì sao? Ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần, ngài đừng lại rời đi. Thư Tinh Dục nhất am hiểu sự tình chính là ẩn nhẫn. Nhân phụ thân phạm tội, hắn từ nhỏ bị lấy khác thường ánh mắt đối đãi, hắn ẩn nhẫn lớn lên. Bị người giám hộ Thư Dũng ngược đãi, hắn ẩn nhẫn sinh tồn. Cái gì khổ hắn đều chịu quá, hắn luôn là có thể cắn răng nhẫn quá khứ, cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng, hắn cái gì đều có thể chịu đựng. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được người đối quang khao khát là nhịn không nổi. Kiều Ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái trò chơi người tiểu nhân, thế nhưng sẽ có như vậy phức tạp tình cảm. Đây là trình tự giả thiết sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, Kiều Ngữ thừa nhận nàng bị thiếu niên nói đả động tới rồi. Thư Tinh Dục nói xong kia tịch lời nói sau, đầu bị các loại cảm xúc tràn ngập, có hoảng loạn, có khẩn trương, có chờ mong, hắn đầu bị chướng đến. Ong ong, gọi bậy, lại sau đó, hắn dứt khoát cái gì đều không nghĩ, chỉ là trong tay gắt gao nắm chặt đặt bút viết cùng vở chờ đợi Kiều Ngữ cho hắn hồi phục. Liền ở Thư Tinh Dục cho rằng chính mình tựa đợi một thế kỷ lâu như vậy thời điểm, rốt cuộc hắn tay bị quen thuộc lực lượng nắm lấy. Nhìn chậm rãi trên giấy viết ngòi bút, Thư Tinh Dục cảm giác chính mình giống như là ở gặp phải thẩm phán phạm nhân. Hắn hối hận, hắn vừa mới vì cái gì muốn nói ra những lời này đó, giống như là cầu hy vọng bị người mang về nhà lưu lạc cầu giống nhau. Không nên như vậy, nếu hắn bị cự tuyệt kia hắn nên trở nên nhiều buồn cười. Thư Tinh Dục không tự giác cả người phát run, kia chỉ bị nắm tay cũng run a run, giống như là ở kháng cự kia nói thẩm phán, thẳng đến, ngòi bút trên giấy, siêu siêu vẹo vẹo viết ra một cái. Hảo, tự, Thư Tinh Dục lại không dám động, thậm chí liền hô hấp cũng không dám, hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn trên giấy cái kia tự, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Ngòi bút còn ở tiếp tục viết, người không cần đặc biệt vì ta làm cái gì ta yêu cầu, đã bắt được. Ta vô pháp bảo đảm sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm ta mỗi lần rời đi đều là ngắn ngủi, ta sẽ lại trở về. Hảo, Thư Tinh Dục thanh âm nghẹn ngào đáp ứng nói. Chỉ cần nàng sẽ lại trở về, làm hắn làm cái gì cũng tốt. Kiều Ngữ lòng bút vì hắn thu thập hảo sách vở. Kia hiện tại, hắn có thể an tâm nghỉ ngơi đi. Nàng dùng lòng bàn tay sờ sờ màn hình tiểu nhân đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh Dục lần này phối hợp vô cùng, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không quá vài giây, hắn lại vẻ mặt hoảng loạn đột nhiên làm lên, đi phiên bên cửa sổ vở thẳng đến lại nhìn đến vở thượng kia mấy hành tự. Không phải mộng, ngài còn ở sao? Thư Tinh Dục nhìn quanh mình, lại lần nữa thật cẩn thận hỏi. Kiều Ngữ kiên nhẫn cho hắn đáp lại, Thư Tinh Dục bên này lại lần nữa yên lòng, hắn ôm vở, lại lần nữa nằm xuống, nhưng không vài giây, lại lần nữa ngồi dậy. Thư Tinh Dục nói, có thể nói cho ta tên của ngài sao? Kiều Ngữ ngay ngắn đem tên của mình viết cho hắn. Dừng một chút sau, nàng lại tiếp theo viết nói. Ta không phải quỷ, nhưng lời này, muốn giải thích lên liền nói tới lời nói dài quá. Hơn nữa, đối trong một trò chơi tiểu nhân nói, ngươi là trong trò chơi nhân vật loại này lời nói, Kiều Ngữ nghĩ như thế nào đều cảm thấy tàn nhẫn. Nàng nghĩ nghĩ sau tiếp theo viết nói. Ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Thư Tinh Dục nhìn kia hai chữ trinh lăng một hồi lâu. Hắn há miệng thở dốc dùng khẩu hình bắt chước vài biến, mới thuận lợi hô lên kia thanh. Tỷ tỷ, là hắn tỷ tỷ nha. Hắn rốt cuộc lại lẫn nữa có được người nhà. Cách chương.